Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 621 dị thế chiến tranh, 7, góc truyện audio.com, ta là nhị ma tướng Hakoba, phụng ma vương mệnh lệnh đến tiêu diệt các ngươi. Hakoba cầm kiếm chỉ về phía Saeko lạnh lùng nói, hừ, nói khoác không biết ngượng, ai tiêu diệt ai còn chưa biết đâu. Saeko ngữ khí lạnh lùng nói, có thể một chiêu chém giết quái vật Chimera ta thừa nhận các ngươi rất mạnh bất quá cũng chỉ đến mức đó mà thôi. Chimera dạng này sùng vật tại ma vực có rất nhiều, cũng không phải là rất mạnh, chúng ta cũng có thể miểu sát chúng. Flora nói nhảm nhiều như vậy làm gì, chiến đấu đi. Vừa dứt lời Mia hướng về phía Hakoba chém ra một kiếm. Một đạo vô hình kiếm khí xuất hiện hướng về phía Hakoba đánh tới. Hakoba thần sắc cũng xuất hiện một tia biến hóa, đồng thời bổ xuống một kiếm đem đánh tới kiếm khí cho đánh. Tan, cẩn thận một chút Flora, hai nữ nhân này không đơn giản, chúng ta giống như là ước lượng sai bọn hắn thực lực. Hakoba nhìn Flora nói, vậy thì đã sao, ngươi còn cho rằng bọn hắn có thể đánh thắng chúng ta. Tại ma vực ngoại trừ ma vương ra thì cho dù là đại ma tướng tên kia cũng không thể tại chúng ta phối hợp đạt được lợi thế. Flora hừ lạnh nói, cẩn thận một chút thì vẫn hơn. Đã biết, nói xong Hakoba liền hướng về phía Saeko cùng Mia phóng đi. Còn đứng tại chỗ Flora ngay lập tức bay lên trên không trung chế tạo ra hai cái ma pháp trận. Dưới mặt đất xuất hiện vô số dây leo muốn đem Saeko cùng Mia cuốn lấy. Hiu, Saeko trong tay kiếm Muramasa huy động một vòng, đem đánh tới dây leo toàn bộ chém đứt. Mia cũng xông lên nghênh tiếp đánh tới Hakoba. Keng keng keng, kiếm cùng kiếm va chạm tạo thành chói tai âm thanh. Mia cùng Hakoba đều là đỉnh cấp chiến sĩ, đẳng cấp cách biệt cũng không phải là nhiều, hai người chiến đấu nhất thời cũng không phân ra được thắng bại. Saeko cũng muốn xông lên giúp nhưng lại phải chặn lại Flora ma pháp. Như đã nói, Hakoba cùng Flora giỏi về phối hợp, Hakoba chủ công, Flora ở một bên quan sát đồng thời sử dụng ma pháp để hỗ trợ. Nếu như đối đầu với hai người chỉ là một cái cá nhân như vậy người đó nhất định sẽ rơi vào yếu thế vì phải chống lại hai người một lúc. Nhưng Mia bên này có hai người, hai bên xem như là cân bằng. Kaze no Kizu, Mia ngay lập tức đánh ra ba đạo kim sắc chạm kích hướng về phía Hakoba phóng đi. Oanh, màu đen ma lực từ trên người Hakoba bộc phát chấn động toàn trường. Hakoba cũng chém ra một kiếm cuồng bạo âm lãnh sóng xung kích xuất hiện khuếch tán ra xung quanh, đem đánh tới kim sắc chạm kích cho đánh tan. Sau đó hắn lại tiếp tục đánh ra một đạo màu đen to lớn chạm kích hướng về phía Mia. Một đạo chạm kích này thậm chí có thể đem một ngọn núi cho trẻ làm đôi. Ngay lúc này Saeko đi đến trước mặt Mia, màu đỏ đen ma khí từ thân thể bên trong thoát ra quán thâu vào trong kiếm. Oanh, Saeko hướng về phía đánh tới chạm kích bổ sung một kiếm đem đánh tới chạm kích cho đánh tan. Mặt đất ngay lập tức xuất hiện vô số vết nứt chấn động kịch liệt. Là ma khí, không nghĩ đến trên đời này còn có người sở hữu ma khí. Hakoba kinh ngạc nói, lần này đến lượt chúng ta phản kích. Nói xong Saeko cùng Mia đồng loạt xông lên, đối mặt với hai người cùng lúc công kích Hakoba lộ ra yếu thế rõ ràng, liên tục lùi lại phía sau. Mia cùng Saeko tốc độ cùng lực lượng đều vượt xa Hakoba, rất nhanh liền có thể chiến thắng. Thấy vậy tại trên không trung Flora, muốn sử dụng ma pháp giúp đỡ, tuy nhiên ngay lúc này trước mặt nàng xuất hiện một đạo thân ảnh để nàng hai mắt trợn to. Bộc phá thuật, trước mặt Robach xuất hiện một cái đỏ kim ma pháp trận tinh xảo quang mang nhanh chóng đem Flora cho bao trùm. Một đạo hủy diệt tia sáng xuất hiện nhanh chóng đem Flora cho thôn phệ. Oanh, một trận chấn động bạo tạc xuất hiện, toàn thân bị cháy đen Flora rơi xuống mặt đất. Flora, nhìn thấy mình muội muội thê thảm như vậy Hakoba ngay lập tức hét lớn. Phốc, ngay lúc này Saeko nắm lấy cơ hội kiếm Muramasa ngay lập tức xuyên thủng Hakoba lồng ngực. Đáng giận nhân loại các ngươi đánh lén, ôm lấy trước ngực vết thương ngã xuống, Hakoba oán giận nhìn Saeko cùng Mia. Đây là chiến tranh, chiến thắng là mục đích duy nhất cần quan tâm, bất kỳ thủ đoạn nào mang đến thắng lợi đều phải sử dụng. Ngươi là một cái không tệ đối thủ, nếu như tại bình thường trường hợp ta có thể cùng ngươi công bằng chiến một trận, nhưng đáng tiếc là sai thời điểm. Saeko ngữ khí lạnh lùng nói, ha ha ha, là như vậy sao? Thắng làm vua thua làm giặc các ngươi đã thắng thì tùy các ngươi xử lý chúng ta. Hakoba cười khổ nói, nhắm mắt lại xem như chấp nhận số phận. Nên làm gì hắn đây Mia tỷ tỷ? Saeko nhìn về phía Mia hỏi ý kiến, trước đem hắn bắt giam lại chờ Rosen đến xử lý. Mia nói, nghe vậy Saeko gật đầu một cái. Đồng thời Wobach cũng từ phía xa bay đến, trên tay nàng là ngất đi Flora. Flora, nhìn xem trên tay Robert mình muội muội, Hakoba thần sắc liền hiện lên một tia lo lắng. Người yên tâm, nàng không có chết, Robert nói, nghe vậy Hakoba thở ra một hơi. Hắn chỉ có duy nhất một cái muội muội này là thân nhân, nếu như nàng chết đi hắn cũng không muốn sống nữa. Cùng lúc đó tại Rosen bên kia chiến trường, một trận chiến kịch liệt diễn ra. Nói đúng hơn là một trận nghiền ép chiến đấu diễn ra. Đại ma tướng Alfrey bị Rosen cùng Yuko Yuriko vây đánh. Đối mặt với ba cái thực lực mạnh hơn mình vây công, không đến ba chiêu Alfrey liền thất bại, bị Rosen ba người cho bắt sống. Còn lại những cái khác ma tộc cũng mất hết sĩ khí đầu hàng. Như đã nói từ trước chiến tranh là không có công bằng, Rosen cũng không cần phải một chọi một với đại ma tướng. Tam đại ma tướng đã bị bắt sống, ma tộc tổn thất đại lượng quân đội, còn lại ma tướng cũng không làm được sóng gió gì. Trận chiến tranh này đã sắp đi đến hồi kết, cách chương.